Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 1104, vô địch ảnh trong gương. Mộc thần tháp 80 tầng, bên trong là một mảnh giống như tấm gương một dạng màu xanh hồ nước. Hồ nước hiện ra hoàn mỹ hình tròn, phản chiếu lấy Tần Phong bóng người. Lão đầu, 80 tầng làm sao không có cái gì? Ngươi sẽ không thật đối ta thả nước rồi a? Tần Phong đối lấy hư không nói, nửa ngày đều không có trả lời. Chỉ có Tần Phong một người hồi âm. Tần Phong đưa mắt nhìn bốn phía. Màu xanh hồ nước không nhìn thấy phần cuối. Không có một tia sinh cơ. Màu xanh hồ nước phía dưới liền một con cá đều không có. Toàn bộ thế giới đều đơn thuần yên tĩnh đến dọa người. 80 tầng rất quỷ dị. Không có thế giới của địch nhân. Cũng không có thông hướng 81 tầng đường. Tần Phong trong lòng có chút bất an. Hắn nhìn về phía dưới. Hồ nước bên trong phản chiếu lấy hắn bóng người. Cái bóng kia cũng ở nhìn thẳng hắn. Bành! Một loáng sau, Tần Phong phía dưới mặt hồ bỗng nhiên có một đầu kiếm gãy thỏ ra. Hướng phía hắn đầu đánh tới. Tần Phong mắt sáng lên. Phản ứng nhanh chóng. Dùng kiếm gãy đón đỡ. Hắn bị kia hồ bên dưới thò ra kiếm gãy cho chấn bay ra ngoài. Bọt nước văng khắp nơi. Tần Phong liền chút mặt nước mấy trăm lần. Mới miễn cưỡng ổn định. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Đã thấy đến mặt hồ bên trong cái bóng của hắn thế mà quỷ dị nhúc nhích rồi. Cuối cùng hóa thành rồi một người dáng dấp cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Thân ảnh kia giống như là màu xanh hồ nước ngưng tụ mà thành. Mà lại vậy khiêng lấy một thanh vết dỉ loang lổ kiếm gãy. Hoàn toàn chính là trong một cái mô hình khác đi ra. Chẳng lẽ lại, một cửa ải này là bắt chước ta ảnh ảo. Tần Phong tự nói, dường như có chỗ minh ngộ. Ngay tại này lúc, kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người màu xanh bỗng nhiên động rồi. Khiêng lấy kiếm gãy hướng phía Tần Phong đánh tới. Hừ, cây thần lão đầu, muốn dùng bắt chước ta tới giết ta. Ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường ta rồi. Tần Phong nhếch nhếch miệng, đột nhiên động thủ, huy động kiếm gãy chiến đấu. Vừa mới giao thủ, Tần Phong liền cảm giác không đúng lắm rồi. Kia, giả Tần Phong, không chỉ là bắt chước hình dạng của hắn. Thậm chí ra chiêu phương pháp cũng cùng hắn giống nhau như đúc. Ngũ hành kiếm khí, thấm tâm kiếm điển, tâm ma đại pháp, Tần Phong các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Kết quả kia, giả Tần Phong, thế mà cùng Tần Phong đồng dạng thi triển chiêu số giống vậy. Mà lại kia chiêu pháp lực lượng đúng là không kém gì hắn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại là ảnh trong gương? Muốn ta cùng chính mình đánh. Tần Phong liên tiếp ra chiêu đều không chiếm thượng phong. Cái này kết quả để hắn rất phiền muộn. Nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, Tần Phong không sợ bất luận kẻ nào. Liền xem như đạo cảnh niên khinh thời đại chiến lực, Tần Phong cũng không sợ. Tuy nói hơi mệt, nhưng này mà 80 tầng thế mà là muốn hắn cùng mình đấu. Vô luận là chiêu pháp vẫn là tu vi, đều cùng hắn giống nhau như đúc. Này làm sao đánh? Đáng tiếc, vô luận Tần Phong làm sao phiền muộn. Kia, giả Tần Phong, đều đâu vào đấy ra chiêu. Cùng hắn đại chiến, đáng sợ đến cực điểm. Tiểu tử, hiện tại còn cảm thấy lão phu Mộc Thần tháp độ khó thấp a. Mộc Thần điện chủ tiếng cười quanh quẩn ở Mộc Thần tháp bên trong. Còn có chút tiểu đắc ý cảm xúc. Tần Phong sắc mặt âm trầm, quát lên một tiếng lớn, toàn thân quang hoa vạn trượng, ta cũng không tin ngươi cái chiêu gì pháp đều có thể bắt chước. Nhất khí hóa tam thanh, hai đại pháp thân xuất hiện, Tần Phong vận dụng nhất khí hóa tam thanh cùng giả Tần Phong đại chiến. Nhưng mà, ở Tần Phong thi triển nhất khí hóa tam thanh đồng thời, kia, giả Tần Phong lại có hai đạo pháp thân huyễn hóa mà ra. kia pháp thân lực lượng đúng là không kém gì Tần Phong nhất khí hóa tam thanh mảy may. Trong lúc nhất thời, sáu cái Tần Phong bóng người ở Bích Hồ trên đại chiến. Toàn bộ 80 tầng thế giới hỗn loạn vô cùng. Này bắt trước lực lượng cũng quá nghịch thiên rồi a. Tần Phong tắc lưỡi, nhất khí hóa tam thanh thế nhưng là tam thanh đạo nhân khai sáng. Ẩn chứa rồi kinh khủng sức mạnh khó lường. Liền xem như thái thanh thánh cảnh vậy không phải người nào đều có thể sửa thành. Nhưng này Bích Hồ thế mà có thể bắt trước được đến nhất khí hóa tam thanh. Thật sự là kinh người. Mặc cho thế gian huyền ảo, ta này Mộc Thần Tháp đều có thể bắt trước được đến. Mộc Thần Điện chủ tiếng cười lại là truyền ra, mang theo đắc ý, nửa bước đạo cảnh pháp thuật sao mà huyền ảo. Năm đó vì rồi bố trí tỉ mỉ Mộc Thần Tháp, Mộc Thần Điện chủ thế nhưng là tốn hao rồi không nhỏ tâm tư. Này Mộc Thần Tháp cũng là Mộc Thần Điện chủ suốt đời tác phẩm đỉnh cao. Cho nên cho dù hắn rất thưởng thức Tần Phong, cũng muốn để Tần Phong xông qua về sau mới có thể có đến hắn cao cấp thần thông. Trừ rồi là vì rồi tỉ mỉ chọn lựa người thừa kế bên ngoài, Mộc Thần Điện chủ còn có tầng một tâm tư, cái kia chính là để hậu thế kia chút thiên kiêu nhóm lãnh hội một chút chính mình chỗ lợi hại. Hiện tại kể cả giai mạnh nhất Tần Phong đều bị hắn tinh diệu thủ đoạn cho nam chính. Này đối Mộc Thần Điện chủ tới nói là một cái rất có cảm giác thành công sự tình. Cái gì pháp thuật cũng có thể sử dụng. Kia tại yêu nuốt thiên hạ đâu. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Thi triển rồi vạn thú công cấp độ thứ ba. Bất quá, Tần Phong rất nhanh liền phát hiện. Này thế giới đóng kín không cách nào hấp thu tín ngưỡng chi lực. Chỉ có thể mượn nhờ ngũ hành bảo đỉnh bên trong điểm này lực lượng. Nhưng điểm này lực lượng căn bản cũng không đủ để cho Tần Phong lật bàn. Như vậy rằng co phía dưới, tuy là lấy Tần Phong tâm tính đều có chút âu lửa rồi. Mà bên ngoài, theo lấy thời gian tích lũy, kiếp vân càng lộ kinh khủng. Màu vàng kiếp long thỉnh thoảng phun ra kinh khủng lôi đình. Phảng phất là muốn tìm ứng kiếp người. Trên mặt đất rất nhiều chủ thần đều bị dồi ương. Cho dù là cấp 5 chủ thần, cấp 6 chủ thần, đụng phải kia màu vàng lôi đình cũng đều là trọng thương phần. Các thế lực lớn cao cấp chủ thần không thể không động thủ. Đem những này người đều cho hộ xuống. Âm âm, cũng không lâu lắm. Lại có đầu thứ hai màu vàng kiếp long từ hư không bên trong nhô đầu ra. Ngay sau đó điều thứ ba, đầu thứ tư, chín cái màu vàng chi long hiện lên. Không đúng, này tuyệt đối không phải là chúng ta bên trong bất luận cái gì một đầu. Chín cái màu vàng kiếp long, biểu tượng suy cho cùng. Đây là chí cao thiên tài cho nên mới có đãi ngộ. Mà Dương Vương nhìn chằm chằm kia vô ngần hư không. Chợt quát to một tiếng, phát hiện rồi không đúng lắm. Theo ta được biết, toàn bộ tầng thứ hai thần giới, chỉ có thái nhất mới có tư cách triệu hoán đi ra suy cho cùng đại kiếp. Nhưng thời khắc này thái nhất hẳn là đang bồi kia chút cấp 9 chủ thần đi thám hiểm phế tích thế. Giới chỗ sâu nhất bảo tàng, không có khả năng xuất hiện ở đây. Ngươi quên rồi sao? Còn có một người cũng có tư cách triệu hoán loại này kiếp vân. Hắn thiên phú không kém thái nhất. Tần Phong, Ma Dương Vương lộ ra tinh mang. Bỗng nhiên có lấy một vệt kinh hãi. Hắn nghĩ tới rồi, lần này thiên kiếp là Tần Phong. Ta nhớ được Tần Phong mới cấp 4 chủ thần A. Hắn đột phá cấp 4 chủ thần đỉnh phong tu vi đột phá cấp 5 chủ thần. Làm sao lại dẫn động suy cho cùng chân long kiếp? Hắn thiên phú, khó nói so thái nhất còn cường hãn hơn. Mà Dương Vương trong lòng bất an rồi. Thái nhất là đột phá cấp 7 chủ thần thời điểm, mới triệu hoán đi ra rồi suy cho cùng đại kiếp. Nhưng Tần Phong lúc này mới tấn thăng cấp 5 chủ thần liền triệu hoán đi ra suy cho cùng đại kiếp. Này đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Không được. Trên người này biến số rất nhiều. Ta phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Ma Dương Vương ánh mắt lấp lóe. Hắn đối lấy bên người Tiên Ma Tông trưởng lão nói, mấy vị trưởng lão, dẫn người đi đem Tần Minh những người kia bắt lại cho ta. Ma Dương Vương, liền ngươi cũng muốn đối Tần Minh tầng dưới chót tu sĩ động thủ à? Trần Sương khuôn mặt lạnh như băng xương, quát nói, Trần Sương tiên tử, hy vọng ngươi sẽ không trở thành trở ngại ta con đường đi tới. Kia Tần Phong phải chết. Ma Dương Vương băng lãnh nói, mắt lộ ra sát cơ. Hắn cùng Kim Ngưu Vương khác biệt. Hắn mặc dù vậy ưa thích Trần Sương, nhưng phần này ưa thích tất cả đều là xây dựng ở không trở ngại chính mình trên lợi ích. Giết Tần Phong cái này chuyện đối với hắn mà nói liền rất trọng yếu. Nếu như Trần Sương trở ngại hắn, Trần Sương liền cũng là hắn địch nhân. Có ta Trần Sương ở, ngươi mơ tưởng lấy lớn lấn nhỏ. Trần Sương quát lên một tiếng lớn, sáng chói băng xương khí tức từ thân thể mềm mại bên trong dâng lên mà ra, hóa thành một trương to lớn băng xương chi sương mù, đem Tần Minh tất cả mọi người cho bao phủ. Thiếu chủ, Tiên Ma Tông kia chút trưởng lão nhìn về phía Ma Dương Vương, trưng cầu Ma Dương Vương ý kiến. Ma Dương Vương trong mắt hơi híp, động thủ, đem Trần Sương cầm xuống, nhưng không cần hạ sát thủ. Vâng, Trần Sương mặc dù xinh đẹp, nhưng này chút trưởng lão nhóm cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Đối Trần Sương ra tay một chút cũng không có khách khí. Bất quá những này trưởng lão vậy có lưu chỗ trống. Trần Sương là băng chi tiên thể, đối tiên tộc tới nói vô cùng trọng yếu. Nếu là giết rồi Trần Sương, có thể sẽ dẫn tới tiên tộc giận dữ, mà lại tiên tộc đạo cảnh chính là Trần Sương ra ra. Cho nên những này trưởng lão không dám ra tay độc ác. Trần Sương bởi vì thể chất đặc thù, mặc dù chỉ là nửa bước cấp 7 chủ thần cảnh giới, nhưng là có thể đồng thời cùng tốt mấy vị cấp 7 chủ thần giao chiến, mà lại cũng không có rõ ràng rơi vào hạ phong. Mấy đại trưởng lão bị Trần Sương ngăn lại, Ma Dương Vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ma Dương Vương mục đích vậy tựa hồ chỉ là kiềm chế lại Trần Sương. Sau đó Ma Dương Vương lại điều động Tiên Ma Tông cái khác chủ thần đi đối chiến Tần Minh tu sĩ. Ma Dương Vương bên người cao cấp chủ thần cứ như vậy mấy vị, nhưng cấp 6 chủ thần lại là không ít. Mặc dù chủ thần về số lượng không sai biệt lắm, nhưng ba tông sáu tộc nội tình xa xa không phải là cái khác tông môn có thể so sánh được. Như cấp 6 chủ thần dạng này lực lượng trung kiên, Tần Minh chỉ có 2-3 vị, nhưng ba tông sáu tộc lại có lớn một phê. Bởi vậy vừa mới chiến đấu, Tần Minh tu sĩ liền rơi rồi xuống gió. Các huynh đệ, không thể cho Minh chủ mất mặt. Tần Minh chủ thần giống to nói. Toàn bộ Tần Minh khí thế đều liên tiếp trèo cao, dù là bị Tiên Ma Tông người áp chế, Tần Minh như cũ ương ngạnh chống cự. Một màn này nhìn chúng thần động dung, Tần Minh tu sĩ kia cường hãn đấu trí, để rất nhiều chủ thần đều tự thẹn không bằng. Bọn họ không sánh bằng Tần Phong bọn họ có thể lý giải, nhưng bọn họ liền Tần Phong thủ hạ tướng sĩ cũng không bằng. Thật sự là có chút tự ti mặc cảm rồi. Thập bát hàn tinh đồ vận chuyển, Tần Minh chủ thần liều mạng chống cự phía dưới, đúng là không kém gì Tiên Ma Tông kia chút đội hình. Thái cổ thần sơn chủ thần vậy gia nhập chiến đấu. Thiên đình, tiên tộc nhóm thế lực liên thủ kịch liệt đối kháng thái cổ thần sơn, giúp Tần Minh cứu vãn nguy cục, không biết sống chết. Nhìn những này tầng dưới chót tu sĩ khí tức đại thịnh, Tiên Ma Tông ẩn ẩn có bị áp chế bộ dáng. Ma Dương Vương trên mặt lóe qua tàn khốc, đột nhiên hướng phía Tần Minh tu sĩ một bàn tay vỗ tới. Phốp, Ma Dương Vương kinh khủng bực nào, dù là vẻn vẹn một trưởng chi lực, cũng không phải Tần Minh phổ thông tu sĩ có thể chống lại. Ma Dương Vương một trưởng phía dưới, Tần Minh đông đảo chủ thần ho ra máu thụt lùi, bị đánh thất linh bát lạc, xem ra Tần Minh muốn xong rồi. Không có Tần Phong, Này Tần Minh căn bản liền không chịu nổi một kích. Có chủ thần thở dài lắc đầu, vẻ mặt ở giữa hơi có tiếc hận. Kỳ thật cũng không phải như thế. Chẳng qua là Ma Dương Vương quá mức tinh diễm rồi. Chúng ta dạng này phổ thông chủ thần, liền xem như số lượng lại nhiều, lại có thể cùng thiên kiêu đánh đồng với nhau. Ma Dương Vương còn không phải một dạng thiên kiêu, mà là tiềm vương bảng trên thiên kiêu. Bọn họ phỏng đoán liền xem như Tần Phong bản tôn xuất hiện, khả năng đều không phải là Ma Dương Vương đối thủ. Thiên kiêu chính là thiên kiêu, như thiên bên trong nắng gắt, cao cao ở trên, không phải phàm tục tu sĩ có thể với tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?